Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, đệ 487 trang. Mạch Lạc đám người cũng không rõ ràng lắm a, hơi có chút mặt xám mày cho. Mà nhất Diệp Giang Xuyên ba người còn lại là nội tâm chửi ầm lên, này cái quỷ gì sai sự. Thảo, không cầm áo. Phù Xuyên bất động, biểu tình bình tĩnh nhìn, bắt cóc chính mình Bạch Thận lại giống như chính mình mới là người bị hại giống nhau. Thật cẩn thận nói, làm ngươi lão sư cẩn thận một chút, sẽ chết người, sẽ chết, ai tin, quang bất tử hoàng huyết mạch liền cũng đủ làm hắn nại tấu thật sự, Phù Xuyên không nói lời nào. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Bạch Thận còn lại là chậm rãi buông ra chế trụ nàng thủ đoạn tay. Đừng như vậy khẩn trương. Chư vị, ta là bị cấm áo. Chỉ là ta này bất tử hoàng huyết mạch là dị loại. Tiến hóa ra một khác điều mạch lạc. Chính là thân thể tự thân đạt thành không gian thuấn di cường độ. Đương nhiên, các ngươi nhất định tưởng tượng không đến đây là cái gì cấp bậc thân thể. Bởi vì, các ngươi như thế bình thường mà ti tiện bất quá. Ta còn là sợ đau. Liễu viện trưởng. Ngươi liền như vậy không yên tâm ta sao? Ta đã buông ra vị này bác sĩ đâu, thoạt nhìn ngoan ngoãn thanh tú hắn. Nói như thế càn rỡ mà lãnh khốc nói. Sau đó ngoan ngoãn thối lui hai bước, Phù Xuyên quay mặt đi. Sợi tóc buông xuống gương mặt, đuôi tóc rơi xuống cổ. Chợt nghe đến phải bị Mạch Lạc đám người vây quanh Bạch Thận thấp thấp một câu. Bất quá, ngươi không yên tâm là đúng, các ngươi giống như đều muốn giết ta. Kia, động thủ bái, ở Liễu vô sĩ nhất kiếm tước qua trước. Bạch Thận bỗng nhiên thủ đoạn run lên. Cầm áo hắn kia bí chế cầm áo xiềng xích bỗng nhiên kéo trường. Thả trực tiếp xuyên qua quá không gian cùng Phù Xuyên thân thể. Tới nàng sau eo, lại từ sau eo theo Bạch Thận thủ đoạn lôi kéo, Phù Xuyên bị hắn vòng qua đi. Vòng eo chạm vào nhau, tay nàng chống lại bờ vai của hắn, xiềng xích dán sát vào nàng sau eo. Hắn mở ra đôi tay, lôi kéo còng tay dây xích, khẽ cười, Phù y sư, vì cái gì không động thủ công kích ta? Ngươi như vậy, bọn họ sẽ hoài nghi ngươi cùng ta một đám, Phù Xuyên không nói lời nào. Ánh mắt từ hắn khóe mắt lệ trí đến hắn đáy mắt. Nàng biết mục đích của hắn, chạy theo tay bắt đầu. Liền tưởng bức nàng ra tay làm cho người nào đó thấy, Phù Xuyên trầm mặc khác hẳn với thường nhân. Giống như Bạch Thận hành động là cái chê cười. Trên mặt hắn ý cười dần dần phai nhạt. Đôi tay bắt đầu dần dần dùng sức. Đem xiềng xích dọc theo nàng vòng eo hướng nội hoàn. Dán đơn bạc áo sơ mi. Xiềng xích áp quá sơ mi trắng thượng ửng đỏ phấn hoa thời điểm. Cũng nhiễm một chút. Sau đó sắp tới bụng nhỏ. Ái muội. Không. Có điểm bị đo đạc khuất nhục. Ít nhất đối với bình thường nữ tính tới nói cũng không phải một cái tốt động tác, mạo phạm, hắn cố ý. Đang ép nàng nhịn không được ra tay, có chút người không rảnh lo Phù Xuyên mệnh. Tưởng trực tiếp động thủ, Mạch Lạc đều đã đánh thủ thế. Ý bảo mọi người cường công, nhưng Liễu vô sĩ ở đâu? Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, hiền giả y quán người ngược hướng đối thượng những người đó. Một bộ bọn họ dám động thủ liền không khách khí hành động. Cái này làm cho không ít người đều có chút do dự, Liễu vô sĩ nhưng không yếu, Liễu viện trưởng. Nếu không động thủ, kia hôm nay này hậu quả đã có thể. Đã có thể cái gì? Bỗng nhiên, một bàn tay trống rỗng nháy mắt xé rách không gian. Trực tiếp từ Phù Xuyên phía sau một tay ôm vòng lấy nàng eo. Đem nàng sau này lôi kéo. Sau đó người này từ nàng đầu vai chiều Bạch Thận nhìn thoáng qua, giữa mày khai một con mắt kim. Quang lộng lẫy chùm tia sáng bí mật mang theo thuấn phát cấm chú hồn mắng, ong. Bạch Thận tinh thần lực thể bái trực tiếp đánh chúng thả đánh xuyên qua thân thể. Gần như muốn thoát ly bản thể, nhưng bản thể như cũ cùng linh hồn dính liền. Không có bị trực tiếp đánh xuyên qua đi ra ngoài. Nhưng này cũng đủ rồi, Liễu vô sĩ thủ đoạn run lên. Nguyên bản thật thể hàn quang trường kiếm vỡ vụn biến thành xiềng xích cuốn lấy thân thể hắn. Mà hắn thân thể tác phóng thích một cái gen thụ siêu năng, đó là một gốc cây cực xinh đẹp thần bí. Hoa thụ tinh oánh dịch thấu. lại là khủng bố phệ linh mộc, trực tiếp phóng thích phệ linh hiệu quả, một ngụm nuốt hút Bạch Thận hơn phân nửa tinh thần lực không. Hắn thậm chí tưởng toàn bộ hút khô, làm hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Bạch Thận tựa đã nhận ra, linh hồn chỗ sâu trong tức khắc phóng thích một con đen nhánh thả thiêu đốt đáng sợ phi hoàng, phát ra chói tai thét chói tai, phanh phanh phanh, toàn bộ nhà ăn sở hữu thủy tinh thể cùng yếu ớt một chút vật chất thể toàn bộ vỡ vụn, mọi người tinh thần lực cũng bị này phi hoàng nuốt hút lấy đền bù tự thân bị hút đi tinh thần lực. Nhưng vào lúc này, bên ngoài không trung nhảy xuống một người tới, tay cầm không gian lực lượng, một thương phóng thích, muôn vàn không gian lưu bí mật mang theo tinh thần công kích. Tựa lưu quang lạc vũ, toàn phương vị phóng thích chặt đứt này nuốt hút đường bộ, dầm. Không ít người lúc này mới sắc mặt trắng bệch khôi phục bình thường. Mà Bạch Thận rơi xuống đất sau ngồi dậy, lau hạ huyết, thật lợi hại a, các ngươi tam vị còn chưa nói xong, toàn bộ nhà ăn nở rộ vô số yêu lan loại. Nó cũng leo lên ở trên người hắn, Bạch Thận giữa mày vừa động thời điểm. Đối thượng phù xuyên phía sau người nọ ánh mắt, người sau môi đỏ nhẹ nhàng động, nở rộ, yêu lan nở rộ. Sinh cơ diệt sạch, Bạch Thận chỉ cảm thấy chính mình cường đại thả bất tử thân thể bị điên cuồng nuốt hút đại lượng huyết nhục, thân thể thực mau khô quát, biến thành đáng sợ thây khô, nhưng hắn bất tử, chỉ là suy yếu. Nhìn chằm chằm phù xuyên bên này nàng phía sau người, Tạ Tư Ý. Khó trách mặt trên sẽ làm ngươi tới. Xem ra biết ngươi khắc ta bất tử hoàng huyết mạch, phù xuyên chỉ nghe được phía sau người mấy gián. Chính mình lỗ tai phát ra thanh âm, nhàn nhạt, như là liêu nhân lông chim, mới cam cấp huyết mạch. Nói chuyện gì khác không thể. Này châm ngòi ly gián như thế cấp thấp. Vì cái gì không phải bởi vì ngươi loại này nhận không ra người tư sinh tử huyết mạch không đủ thuần. Gà mờ tạp huyết nhục nhã người. Tạ cô cô là chuyên nghiệp. Mà nàng giờ phút này cũng buông lỏng ra hoàn ở phù xuyên trên eo tay. Nhưng thu hồi thời điểm. Ngón trỏ thuận tiện thế phù xuyên khấu hảo hơi hơi buông ra bụng một viên cúc áo. Lòng bàn tay cách. Đơn bạc vật liệu may mặc, hơi hơi chạm được mềm mại bụng nhỏ, phù xuyên thần sắc bất động, Bạch Thận biểu tình bảo trì bình tĩnh. Nhưng chỉ có hắn biết lời này là có lực sát thương, ngôn ngữ nhục người. Phi quân tử việc làm a, Tạ Tư Ý, hết chương.